Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417: Ngàn năm vẫn hoàn chân. Neo định 468 năm. Một tin tức chấn động huyền hoàng giới, làm các châu đường ranh giới xương trắng bích trướng, không hiểu bắt đầu hướng ra ngoài mở rộng. Thiên Minh điều động thiên thuật sĩ điều tra việc này. Neo định 469 năm, xương trắng bích trướng mở rộng kết thúc, thiên thuật sĩ lại điều tra không có kết quả. Neo định 490 năm, một đội tu sĩ theo trong sương mù khói trắng đi ra. Thân mang năm đó vạn tiên minh phục sức, rõ ràng đã chết đi, lại có thể vẫn hành động tự nhiên, lại không biết mình đã bỏ mình, bởi vì cũng không biết thiên minh thành lập, làm phong tỏa hiện trường thiên thuật sĩ lúc chạy đến. Những thứ này đã chết đi vạn tiên minh tu sĩ cùng bọn hắn phát sinh kịch liệt xung đột. Cuối cùng, từ một đội 6 cấp tức hợp đạo chiến lực thiên thuật sĩ xuất thủ, mới đem bọn hắn cưỡng ép mang đi. Neo định 524 năm, Hàn Vô Ưu đột phá tới hóa thần cảnh giới. Neo định 539 năm, huyền hoàng giới kim sắc phương tiêm bia lần thứ 3 phun trào. Thiên địa vẫn như cũ chấn động, chỉ là so hai lần trước hơi nhỏ rất nhiều. Neo định 580 năm, Hàn Vô Ưu thu đến một phong bí mật thư mời. Mời hắn đi thiên vũ châu nào đó cái bí mật cứ điểm thấy một lần. Cẩn thận Hàn Vô Ưu không có lựa chọn tiến về. Neo định 592 năm, Hàn Vô Ưu biết được tin tức. Chính Quỳnh Châu cảnh nội, thiên huyền tỏa linh trận tổng thể mất hiệu lực, ước một thời gian uống cạn chung trà. Thiên Minh lại lần nữa tuyên bố thiên chu khiến, treo giải thưởng truy nã tên là Liễu Nhất Hàng tu sĩ. Neo định 595 năm, Hàn Vô Ưu lại lần nữa thu đến thư mời. Cùng thư mời cùng nhau, còn có một cái nhỏ nhắn hình tròn bàn đá. Theo như trong thư, nguyên bàn tên là Ách Thạch, kích phát sau mang theo trên thân, có che đậy thiên huyền tỏa linh trận cảm giác công hiệu. Hàn Vô Ưu suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn biến ảo. Phó ước, lần này hội nghị địa điểm, đổi thành Thiên Vận Châu cảnh nội một thung lũng bí ẩn bên trong. Một vị tu sĩ hướng Hàn Vô Ưu làm tự giới thiệu. Bọn họ tự xưng Phúc Thiên Hội. Lúc trước hiệu triệu thiên hạ tu sĩ cùng thiên minh liều đánh một trận tử chiến phản kháng tổ chức. Một trong, từ khi tu sĩ đại bại về sau, bọn họ thì ẩn tàng lòng đất, chờ thời, trong mấy trăm năm. Một mực yên lặng hấp thu thí sinh thích hợp. Năm đó tuyên bố cáo tu sĩ thư Cố Tinh Hán, liều chết vạch trần vĩnh hằng tiên tường tồn tại Lam Ngọc Thường. Cùng trước đây không lâu thành công tạo thành tỏa linh trận mất đi hiệu lực Liễu Nhất Hàng, đều là Phúc Thiên Hội thành viên. Phúc Thiên Hội bên trong, tụ tập thiên hạ còn sót lại tu sĩ lớn nhất lực lượng tinh nhuệ. Tuy nhiên người không nhiều, nhưng là thiên tài tầng tầng lớp lớp. Đối với như thế nào cùng thiên huyền tỏa linh trận chống lại, những năm gần đây bọn họ cũng nghiên cứu ra hứa nhiều phương pháp. Ách Thạch cũng là trong đó thành quả một trong, là từ thiên huyền kính tái sinh thể, Ách Diệt Thạch bàn sáng tạo mà ra. Phúc Thiên Hội tại năm này tháng nọ quá trình nghiên cứu bên trong, phát hiện tỏa linh trận khả năng tồn tại điểm mù. Cái kia chính là thiên huyền kính tái sinh thể. Làm thiên huyền kính ngẫu nhiên sáng tạo sinh mệnh tử thể. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít giữ vững thiên huyền kính một loại nào đó đặc tính. Chính là bởi vì những thứ này đặc tính tồn tại, tới một mức độ nào đó, sẽ tạo thành tỏa linh trận ngộ phán. Coi nó là thành tự thân một bộ phận, từ đó xem nhẹ đối với nó giám thị. Thiên huyền kính tái sinh thể số lượng vốn là thưa thớt. Phúc Thiên Hội cũng là hy sinh đông đảo tu sĩ, mới tìm được như thế một khối Ách Diệt Thạch bàn. Ngoại trừ có thể che đậy tỏa linh trận Ách Thạch bên ngoài, Phúc Thiên Hội còn nổi danh vì Phẫn Thiên Tiễn đại sát khí tồn tại. Liễu Nhất Hàng lần này có thể tạm thời làm tỏa linh trận mất đi hiệu lực, dựa vào là cũng là cái này Phẫn Thiên Tiễn, chế tác nó tài liệu nơi phát ra, lại là huyền hoàng giới các nơi ngày càng liên tiếp phát sinh các loại quỷ dị. Này quỷ dị tồn tại, liền tựa như thiên địa cảm nhiễm bệnh độc, quỷ dị đã có thể ảnh hưởng thiên địa. Tỏa linh trận bây giờ lấy trời thay thế, quỷ dị tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng tỏa linh trận. Hiểu rõ Phúc Thiên Hội bên trong rất nhiều công việc về sau, Hàn Vô Ưu đưa ra lo nghĩ. Vì sao lần thứ nhất gặp mặt thì như thế tường tận bàn giao trong hội bí ẩn, thì không sợ hắn Hàn Vô Ưu hướng lên trời minh tố giác. Đối mới nở nụ cười cười, vì Hàn Vô Ưu dẫn kiến một người, bất ngờ chính là lúc trước phục tiên một viên Dược Vương Tông lệnh Hồ Xương. Nguyên lai, lúc trước phục tiên tao ngộ kiếp nạn, may mắn còn sống sót người mỗi người tự chạy, ở phía sau tới đại đuổi bắt bên trong. Lệnh Hồ Xương nương tựa theo Dược Vương chân đỉnh, không có bị bắt, sau đó một mực ở trong vùng hoang dã ẩn núp. Về sau cơ duyên xảo hợp thêm vào Phúc Thiên Hội, cũng là dựa vào Dược Vương chân đỉnh phù hộ, cùng trong đó rất nhiều tư nguyên, Phúc Thiên Hội mới lấy tại trời minh phong tỏa chi phía dưới phát triển. Thời gian thấm thoát, hơn 300 năm đi qua, Dược Vương chân đỉnh bên trong ngủ say một số Dược Vương tông đệ tử, cũng lần lượt bị hắn tỉnh lại, cũng tỉ như cái kia Liễu Nhất Hàng, cũng là ngày xưa Dược Vương tông chủ Liễu Như Trần con nuôi. Cố nhân gặp nhau, làm đến Hàn Vô Ưu lại hồi tưởng lại lúc trước ly giới mọi người chết thảm một màn. Hai mắt đỏ bừng hắn, chính thức gia nhập Phúc Thiên Hội, tại cứ điểm chỉ vội vàng ngây người nửa ngày. Hàn Vô Ưu liền lại trở về Thiên Minh, neo định 603 năm, kim sắc kim phương tiêm bia bắt đầu lần thứ tư phun trào. Lần này so với ba lần trước tiếp tục thời gian cùng nhau còn muốn dài hơn. Bầu trời phía trên, từng đạo lục tiến ngang dọc, giống như một tấm võng lớn, bao phủ huyền hoàng giới chúng sinh. Từ đó về sau, thiên hạ tu sĩ bí mật đem lấy thiên huyền kính làm trung tâm thiên huyền tỏa linh trận xưng là huyền võng, neo định 6-10 năm. Hàn Vô Ưu thu đến Phúc Thiên Hội tin tức, chứ còn lại châu cảnh nội. Một ngọn núi lớn theo lòng đất toát ra, đem nguyên bản hình dạng mặt đất đều hủy hoại, chứ còn lại châu sinh linh. Tại trận này thiên địa kịch biến bên trong, vạn không còn một, mà cái kia châu huyền võng, tựa hồ đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Phúc Thiên Hội cứ điểm, sau đó chuyển rời đến chứ còn lại châu, neo định 690 năm. Một lần hội nghị bên trong, Hàn Vô Ưu biết được, Phúc Thiên Hội những năm gần đây chế tạo phẫn thiên tiễn số lượng đã nhiều đến 3.000 viên. Đáng tiếc huyền võng có bên ngoài trận pháp bảo hộ, chỉ dựa vào như thế số lượng phẫn thiên tiễn, chỉ sợ vẫn không cách nào thương tới huyền võng hạch tâm. Vẫn cần lại lần nữa kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Vô Ưu như có điều suy nghĩ. Neo định 698 năm, Hàn Vô Ưu theo phá trận viên bàn bên trong lĩnh ngộ ra rất nhiều trận pháp bản kế hoạch. Neo định 710 năm, Hàn Vô Ưu bí mật gặp mặt Lệnh Hồ Xương cùng Liễu Nhất Hàng, hướng hắn triển lãm trận pháp bản kế hoạch. Neo định 711 năm, Hàn Vô Ưu đạt được Phúc Thiên Hội truyền tin, xác nhận đây chính là huyền võng nguyên thủy trận pháp cơ cấu, cũng kích động hỏi thăm bản kế hoạch đến từ nơi nào. Hàn Vô Ưu tại trong mật thất nhìn chăm chú phá trận viên bàn thật lâu, trầm mặc không nói, sau đó dùng bí pháp đem phá trận viên bàn phong ấn. Neo định 934 năm, một cái đứa trẻ lang thang ngẫu nhiên theo phế tích bên trong nhặt được phá trận ngọc bàn, coi là nhặt được bảo bối gì, mừng rỡ sau khi ngày đêm mang theo trên người, liền sinh ra cảm ứng. Bầu trời không còn lộ ra lục sắc, mà là tối tăm mờ mịt một mảnh. Neo định 935 năm, trên mặt đất người may mắn còn sống sót nhóm lưu truyền trăm năm trước truyền thuyết, đại địa đang run rẩy, bầu trời lộ ra từng đạo vết rách, trên trời cao chiếu rọi xuất chúng thần chiến đấu bóng người, diệt thế lôi phạt không ngừng hạ xuống, đem mảng lớn thổ địa hóa thành hư vô. Hồi lâu sau, một đôi bàn tay khổng lồ xé mở thương khung, hết thảy đều kết thúc. Gió êm sóng lặng, nhưng chúng thần nội đấu chọc giận tới vĩ đại phụ thần, thế giới đã bị vứt bỏ, hoa lệ kiến trúc trở thành phế tích, trên trời bay cao chúng thần cũng đều không còn bóng dáng, thế giới ngay tại đi hướng rách nát. Neo định 936 năm, đứa trẻ lang thang tại đi săn quá trình bên trong bất hạnh bỏ mình, Phá trận ngọc bàn yên tĩnh nằm tại hoang địa bên trong. Chỉ ngẫu nhiên có hiếu kỳ dã thú tới xem xét. Neo định 1032 năm. Đã không còn dã thú xuất hiện. Neo định 1573 năm. Bầu trời hắc ám, đại địa yên tĩnh. Neo định 2078 năm. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Neo định 3024 năm. Đã lâu ánh sáng mặt trời chiếu xạ tại phá trận ngọc bàn bên trên. Neo định 3036 năm. Hoàn chân phát động. Hết chương.